Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày giúp tao thế là quá đủ rồi. Hãy sống cuộc sống của mày đi. Tôi vội vàng nắm lấy tay Trinh, sợ nó sẽ như làn gió mà bay mất. Không, bao là con trai của chúng ta mà. Hãy nói cho tao biết tao phải làm gì. Chỉ đường cho tao. Tao không thấy gì cả, mù mịt lắm. Tao rất sợ Trinh à. Đừng khóc. Trinh đưa tay vuốt khẽ mặt tôi. Bàn tay nó lạnh lạnh nhưng cõi lòng tôi lại ấm áp. Mọi chuyện sẽ qua. Hãy tin vào người mà mày tin tưởng. Hãy nắm lấy bàn tay người đó. Ta có thể nhìn sang người đó sẽ mang đến hạnh phúc này. Ta không thấy ai cả, tao hoang mang lắm. Người đó ở ngay bên cạnh mày thôi, cố lên Vân. Rồi Trinh đứng lên, quay bước đi vào vùng sương khói trắng mịt mùng, đi xa mãi. Tôi gọi thế nào nó cũng không quay lại. Muốn đuổi theo, người đôi chân đã không sao nhấc lên được. Vân, Vân, tỉnh dậy đi. Tôi mở choàng mắt ra, ngơ ngác nhìn thấy anh Chí đang ngồi bên cạnh. Sao lại ngủ ở đây, về nhà thôi. Thì ra tôi đã nằm trên mộ Trinh mà ngủ thiếp đi. Tất cả chỉ là mơ. Nhưng sao giấc mơ ấy lại thật đến thế. Từng lời nói, cử chỉ của Trinh, tôi còn nhớ như in. Thậm chí tôi nhận ra rằng mình thực sự đã khóc. Em mơ thấy gì mà khóc thế này? Anh Chí quan tâm hỏi, lao đi những giọt nước mắt còn vương trên má tôi. Tôi nở nụ cười cười gượng gạo. Không sao đâu ạ, chỉ là một giấc mơ. Chuyện tâm linh vốn là thứ rất hư ảo. Chả lẽ Trinh thực sự đã hiện về với tôi? Thế nào cũng được, là thật hay là mơ? Thì nó cũng đã truyền thêm cho tôi một chút sức mạnh. Mọi chuyện sẽ qua. Em đến gặp phía công an sao rồi? Anh Chí vừa dìu tôi đứng dậy vừa hỏi. Tôi không nhìn anh trả lời. Mọi chuyện ổn cả anh ạ. Anh đừng lo. Sao lại biết em ở đây? Ổn cả. Có mỗi chuyện em bị đổ oan thôi chứ gì. Khi anh nghe tin dữ, anh lại đi tìm em. Thì ra em ở đây. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Thì ra anh đã biết tất cả. Tôi tự cười mình nhưng lại không dám nói gì với anh. Anh lo cho tôi như thế là đủ rồi. Tôi không muốn nợ nần gì anh thêm nữa. Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi anh. Anh giữ chặt lấy tôi, nói như một sự giải thích. Em đừng quên, bạn anh là công an ở đó. Nó nói với anh hết rồi, đừng giấu anh. Anh thực sự muốn giúp em. Anh giúp em tìm Bo là đủ lắm rồi. Em không muốn anh lại vì chuyện của em mà vướng bận. Anh còn có công việc của mình mà. Em có chắc là một mình em có thể đối phó được hay không? Họ liên kết lại đồ ăn cho em thì sao? Mặc dù anh không phải là người có chức có quyền, có tiền như bố ruột của Bo, nhà anh vẫn có thể giúp em trong tầm với của anh mà. Ý ra anh cũng có thể làm chỗ dựa cho hai mẹ con em. Đôi mắt quá chân thành của anh không ngừng làm tôi bối rối, mà còn thấy áy náy nếu tiếp tục từ chối. Nhưng đây là chuyện của tôi và tôi phải tự mình đối mặt với nó, chứ không phải sự dẫm vào một người khác. Tôi tự cho là mình đã từng vượt qua điều kinh khủng nhất trong cuộc đời, thì không có lý do gì bây giờ lại không thể tự chống chọi được. Một mình em vẫn ổn mà. Bao năm qua em vẫn sống một mình tốt. Em không nghĩ là cần một ai đó giúp đỡ mình, dù là một chỗ dựa. Chỉ mong anh giúp em sâu kín chuyện này, không cho bố mẹ em biết là được rồi. Anh Chí thật cười buồn. Em không muốn nói cho ai biết, vậy em định làm sao? Em chỉ có một mình thôi mà. Em tin rằng người không có tội thì rồi cũng sẽ được minh oan. Nói xong tôi quay người bước đi trước, không nhanh cũng không chậm. Và tôi biết anh Chí vẫn đi sau lưng tôi như một điểm tựa vững chắc, mà bất kể khi nào quay lại cũng sẽ thấy anh đứng ở đó, sẵn sàng sang tay giúp đỡ. Lên đến chỗ dựng xe, tôi mới nghe anh Chí nói. Đứng trước kẻ có tiền và có quyền, thì công lý chỉ là một trò hề mà thôi. Sợ anh đi ngay, bảo tôi lại suy ngẫm câu nói của anh. Là trò hề cũng được, tôi là con ngốc cũng được. Tôi vẫn muốn tin tưởng ở nó. Ít ra còn có một niềm tin để hy vọng và bám víu, còn hơn là không biết phải tin vào cái gì. Vừa dựng xe ngoài sân nhà bố mẹ, tôi đã nghe tiếng cười giòn tan của Bo. Tiếng cười ấy làm cho tôi nhẹ lòng biết mấy. Tôi không vội vàng nhà ngay, mà ngồi trước xe gỗ cũ kỹ dưới giàn cây thiên lý, nhẹ nhàng cầm ấm tích rót ra một ít chè xanh mà bố tôi thường uống mỗi ngày. Nước chè xanh trong ngắt phảng phất chút mùi hương tươi mát. Tôi đưa chén chè lên mũi ngửi, cảm nhận mùi hương lan dần trên sống mũi, nhớ lại cảm giác khi còn bé hay nghịch ngợm ấm chè của bố. Thử uống một tí mà mặt mũi cứ nhăn nhúm hết lên, lại kêu đắng. Chẳng hiểu sao bố cứ uống ngon lành, còn khen chè vừa thơm vừa ngon vừa ngọt. Tôi nhắm mắt lại nhấp một ngụm chè, hương vị đắng đắng chan chát, nhưng khi nuốt xuống lại có vị ngọt ngào nơi cổ họng, khiến tôi quên mọi buồn phiền của cuộc sống thực tế. Tôi khoan khoái mỉm cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, qua những tán lá. Nắng chiều nhẹ nhẹ xuyên qua, chiếu lên gương mặt tôi ấm áp. Sao con không vào nhà? Giọng nói trầm trầm của bố vang lên bên cạnh. Tôi nhìn bố mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Con muốn ở ngoài này một chút cho thoáng. Bố ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng rót cho mình một cốc chè, chậm chậm uống một ngụm rồi gật đầu. Con thấy chè hôm nay có ngon không? Ngon lắm ạ, bố đúng là người biết chọn chè. Tôi tấm khắc khen. Chè ngon hay không là do đất. do nơi nó sống chứ không phải do bố. Bố chỉ là may mắn chọn được loại ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net